Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, đột phá. Phong vương đỉnh phong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Diễm hai mắt chăm chú nhìn chăm chú tà dị tan nát cõi lòng phiến. Thành rồi, một chén trà về sau. Tà dị tan nát cõi lòng phiến đã có hai mảnh dung hợp lại cùng nhau. Thạch Diễm nhịn ở hoan hỉ, tiếp tục chờ đợi, thẳng đến tà dị tan nát cõi lòng phiến hoàn toàn dung hợp. Biến thành một viên hoàn chỉnh tà dị tâm, mực tàu vật chất đã biến mất, mà tà dị trong lòng khí tức đã làm thật vương cấp. Toàn thân hắn che phủ cực khiếu thần tính, tránh cho bị tà dị tâm dây lát hóa tà dị ảnh hưởng. Bất quá để hắn kỳ quái là, tà dị tâm dù đã hoàn chỉnh, nhưng không có hóa thành tà dị, đem hắn cuốn vào, chăm chú nghe, đây là có chuyện gì? Thạch Diễm trực tiếp hỏi thăm chăm chú nghe có lẽ biết một chút, toa xe bên trong ngăn cách thiên địa, đem tà dị đè lại, không được hiển hiện. Chăm chú nghe lập tức trả lời, thì ra là thế, Thạch Diễm lập tức yên tâm, như vậy hắn có thể tiếp tục đề thăng tà dị tâm. Phất tay lấy ra 50 phần mực tàu vật chất, chẳng biết 50 phần mực tàu vật chất có thể hay không để tà dị tâm tăng lên tới đại năng. Theo tính toán là không sai biệt lắm, thậm chí còn nhiều một chút. Tiếp tục, Thạch Diễm ly khai thanh trúc phòng sách. Ly khai xa giá, trở lại lúc, bắt hồi một cái tàng hải cấp quỷ vật, sau đó lấy ra mặt khác 50 phần mực tàu vật chất bắt đầu đề thăng. Không lãng phí thời gian, tà dị điểm thiếu, âm lực điểm hắn cũng thiếu. Nửa ngày sau, mực tàu vật chất biến mất, Thạch Diễm lòng bàn tay xuất hiện một viên cấp độ đại năng tà dị tâm. Liền đơn giản như vậy. Cùng thủy dược, cùng sinh loại vật chất này quá mức với thần kỳ. Trách không được có thể chôn vùi cực khiếu thần tính. Một bên khác, Thạch Diễm một mực nắm lấy quỷ vật hạch tâm. Cực khiếu thần tính cùng tử hoàng nguyên hỏa giao thế. Ngay tại quỷ vật đột phá nhập đại năng nháy mắt. Không tiếc hao phí chăm chú nghe xa giá lực lượng đem áp chế. Sau đó sinh sinh đem mài chết. Hóa thành âm vật. Âm vật là một đóa tiểu lam hoa, thôn phệ, Thạch Diễm lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, không có nhiều quan sát, đem âm vật cùng tà dị tan nát cõi lòng phiến toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Âm lực điểm cùng tà dị điểm tăng vọt, phong vương cấp sau xuất hiện cấp độ đại năng, công pháp, lôi hoàng hạo quyết phẩm giai, nhân vương siêu đẳng phân cấp, 4 tầng trạng thái. Tầng thứ tư sửa chữa, cho, tiến hóa, sáng, tiến hóa, Thạch Diễm bắt đầu tiến hóa, trước đem lôi hoàng hạo quyết tiến hóa đến phong vương cấp. Hắn già cảm thấy chưa bao giờ lấy chí dương thành tựu đại năng. Đây cũng là một đầu quang minh đại đạo, mà lại cửu vực nhiều yêu tà. Chí dương chi lực có thể khắc chế yêu tà. Lôi hoàng hạo quyết tiến hóa cuối cùng sáng lên, lúc trước lúc, chỉ có kiếm vương kinh tỏa sáng, lôi hoàng hạo quyết dĩ nhiên là màu xám, hơn 10 vạn phong vương cấp tà dị điểm dĩ nhiên không đủ tiến hóa. Rất có thể, đem lôi hoàng hạo quyết thôi diễn tiến hóa đến phong vương lúc, chính là ngưng ý niệm thời khắc, quen thuộc hoàn vũ đến, có khắp vũ trí dương công pháp. Từng cái tại diễn biến rút lui, Thạch Diễm quen thuộc đem bên trong chí dương điểm lấy ra. Hỗn hợp với nhau, liền liền lôi hoàng hạo quyết cũng không ngoại lệ. Bên trong chí dương điểm rất nhiều, sau còn lại sở hữu công pháp cộng lại còn nhiều. Hồng mông ban đầu, một phân thành hai, chí dương chí âm, chí dương vì, thì ra là thế, Thạch Diễm trong linh hồn. Có hạo đáng ngày âm vang lên, chí dương bản chất tại trước mắt hắn lột ra, để hắn triệt để lĩnh ngộ, bỉ đốn ngộ còn đốn ngộ. Chí dương từ bắt đầu đến xong, Tà dị điểm đang nhanh chóng tiêu hao. Không chỉ là tà dị điểm, âm lực điểm cũng tại đồng bộ tiêu hao. Ý niệm hình thức ban đầu xuất hiện. Tàng hải, nhân vương, phong vương âm lực, yêu cốt, tà dị điểm hết thảy bị tiêu hao sạch sẽ. Bắt đầu đại lượng tiêu hao lên phong vương cấp tà yêu âm lực điểm. Trong đó yêu lực điểm nhanh nhất biến mất sạch sẽ. Cũng may tà dị điểm sung túc, không đến mức để tiến hóa gián đoạn, chỉ là tà dị điểm tiêu hao biến lớn hơn nhiều. Cấp độ đại năng âm lực điểm cùng tà dị điểm từng chút tại khấu trừ. Ý niệm hình thức ban đầu đang không ngừng ngưng thực, chăm chú nghe xa giá bên ngoài. Thiên lôi cuồn cuộn, toàn bộ đại diễm hoàng triều trở nên đen kịt. So Huyên Nhi khi độ kiếp kiếp vân càng sâu. Huyên Nhi sinh tử ý niệm không có hoàn toàn trưởng khống. Thạch diễm như ý niệm thành hình, kia là hoàn chỉnh nhất, trực tiếp chính là phong vương đỉnh phong tu vi cùng ý niệm. Như thế kiếp vân lại đem vạn giới sơn cường giả ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Mở, thạch diễm xuất hiện tại chăm chú nghe xa giá bên ngoài. Ngửa đầu quan trên trời kiếp vân. Trên thân cực khiếu thần tính dày đặc, ý niệm cùng linh hồn nửa tương dung, để linh hồn lây dính chí dương ý niệm khí tức, yêu quỷ tránh lui, không chờ lôi kiếp rơi xuống. Hắn đã phá âm chướng xuất hiện tại kiếp vân trong, sau đó kiếp vân nát, không phải cực khiếu thần tính nát, mà là hoàn chỉnh ý niệm, trời sáng khí trong, vạn dặm không mây, thạch diễm đứng ở không trung. Tự cho mình thân, trên thân, có tầng tầng nóng bỏng ý niệm hiển hiện, bất quá chớp mắt, phân bố toàn bộ hoàng thành trên không. Hoàng thành trên không sở hữu hơi nước tiêu không, mặt đất cũng bắt đầu khô hạn, nước giếng biến mất, dòng sông đoạn ngừng, nước ngầm khô héo, thạch diễm không có quá nhiều ngoại phóng lực lượng, đem ý niệm tán đi, hắn trong mắt có nồng đậm vẻ hưng phấn. Chí dương con đường đi đúng rồi. Đây là nhất phẩm ý niệm. Chí dương ý niệm, sinh tử, âm dương. Nói cách khác, Huyên Nhi như hoàn chỉnh nắm giữ sinh tử ý niệm. Cũng có thể nói là hai cái hoàn chỉnh nhất phẩm ý niệm. Toàn cửu vực không hai. Hắn có chí dương ý niệm cũng liền có chí âm ý niệm. Về sau có lẽ có thể tu hành. Âm dương bổ sung, công pháp. Chí dương công phẩm giai, phong vương phân cấp, tầng một trạng thái, tầng thứ nhất sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, công pháp mới danh tự ngược lại là chất phác, đại đạo tự nhiên nha. Tiếp tục, thạch diễm nhắm mắt, liền khoanh chân với trên bầu trời, bất quá một chén trà, kiếm vương kinh đẩy lên phong vương cấp độ, kiếm ý hình thức ban đầu triệt để viên mãn. Biến thành kiếm ý, vòng trời lôi kiếp xuất hiện, lần này mây đen không có che phủ toàn bộ đại diễm hoàng triều. Chỉ là hoàng thành trên không, thạch diễm không có trực tiếp phá hủy mây đen, mà là chờ mưa to bằng bạc như thiên hà khuynh đảo. Đem mặt đất hắn lúc trước hiển lộ lực lượng bốc hơi nước sạch tài nguyên bổ sung không sai biệt lắm. Mới đem chí dương ý niệm tràn ra. Chí dương ý niệm mới ra, toàn bộ mây đen biến mất hầu như không còn, lại hiển trời trong, đại diễm giới sơn người có chút sợ hãi, một hồi mây đen bố thiên nhất hội vạn dặm không mây lại một hồi mưa to bàng bạc. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chăm chú nghe xa giá bên trên, Lạc Thư Vương thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu vô pháp khép miệng. Hắn vừa mới cảm nhận được cái gì? Hắn một tên nửa bước đại năng, dĩ nhiên cảm giác không phải là đối thủ của thạch diễm. Tại thạch diễm ý niệm dưới, hắn Lạc Thư ý niệm dĩ nhiên như là đậu hũ yếu ớt. Lạc Thư ý niệm vì tứ phẩm, cửu phẩm bên trong đều trên bên trong, sẽ không chịu được như thế. Chỉ có một khả năng, thạch diễm phong vương ý niệm vì nhị phẩm đi lên. Mà lại, ở trước mặt hắn, thạch diễm hôm nay phong vương hai lần. Vậy trước kia phong vương lại là cái gì? Võ học, kiếm phẩm giai, Phong Vương phân cấp, tầng 1 trạng thái, tầng thứ nhất sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, Thạch Diễm nhắm mắt tiếp tục tiến hóa. Đại năng tà dị điểm cùng âm lực điểm còn lại gần một nửa. Khác đều đã dùng hết. Tiếp tục, bước kế tiếp liền không phải là ảnh tự tại bước. Chẳng biết không phải ảnh tự tại bước cái này đơn thuần thân pháp hình thức ban đầu. Đạt được Phong Vương cấp lại là cái gì khái niệm? Có thể đẩy lên loại nào cấp độ? Một canh giờ sau, vòm trời mây đen lại đến. Lạc Thư Vương vừa khép lại miệng không lâu, lại há to miệng, lại Phong Vương, lần này lĩnh ngộ cái gì ý niệm? Đừng tìm hắn nói đại năng cũng không xứng như thế đột phá. Nhanh niệm, Thạch Diễm trợn mắt, phun ra hai chữ, nhị phẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,